Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 24, vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó và tụi hắn về tới nhà, ngay sau đó là xe chở hàng mà cả đám một phụ xe và tài xế xe được giao nhiệm vụ là vác hết đồ. Vô trong nhà, còn tụi nó và tụi hắn thì ngồi mát ăn bát vàng vì tụi nó và tụi hắn là khách hàng mà. Hai người kia khuân đồ xong mất, gần một tiếng, được bo gần 5 triệu và đi về. Tụi nó và tụi hắn ngồi quanh đống đồ đã mua, và Rose lên tiếng, bây giờ thì chiến thôi. Ok, let's go. Kevo tiếp lời, sau đó là cả 6 đứa nhào vô chén đồ. Kevo và Rose nhào vô ăn lấy ăn, để ăn cứ như chưa bao giờ được ăn ý vì vừa đi mua đồ, cãi nhau tiêu. Tốn nhiều clo cho nên bây giờ ăn bù, còn nó và hắn thì ăn từ tốn. Không ăn nhanh như mấy người kia. 30, sau tụi nó và tụi hắn ăn đã no, nằm la liệt dưới sàn. Ăn no rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây ta? Kevo hỏi ngu, ngơ, hay kiếm trò gì chơi đi, chán quá à? Rose than thở, hay là chúng ta lấy đồ còn thừa chơi ném nhau đi? Ok không, Kevo, vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch, ý kiến hay đó, Rose nói, còn hai người kia, Kevo hỏi, em thì sao cũng được, Can nói, tùy, nó vẫn lạnh lùng nói, quyết định là chơi nha, bây giờ thì chia đồ mỗi người một bị, sách. Ra địa bàn của mỗi người, nhanh nào. Yan nhanh nhảu lên tiếng. Sau câu nói đó, cả đám nhao nhao vào vơ vét đồ thừa. Năm, sau, mỗi, người xách ra một chỗ lập thành lũy cho riêng mình. Tình hình bây giờ là, Can xách đồ lên trên. Cầu thang, Rose ở trong góc nhà sau một pho tượng gỗ, nó ở đằng sau. Bụi cây cảnh, hắn ở ngoài cửa. Và cuộc chiến đồ ăn thừa bắt đầu. Ăn đi này, ya ya ya, Kevo vừa kêu vừa cầm. Đồ vừa ném linh tinh bay vô người Yan. Á, anh dám ném chúng em sao? Rose vừa nói, vừa ném Kevo, không may một nửa đồ bay về phía Kevo, một nửa lại bay. Về phía nó, xin lỗi Gen nha. Ết dây, Rose cười, trừ, lời xin lỗi không được chấp nhận, lãnh, lấy hậu của nè, nó đứng dậy ném Rose, nhận lấy nè ha ha ha, Kevo từ trên cầu, thằng ném lia lịa lựu đạn xuống, chúng lung tung trong nhà. Và bay, chúng hắn ở ngoài cửa, anh, ném chúng em rồi. Hắn lao vào cuộc chiến, đồ mà phi ra từ tay hắn bay tứ tung chúng. Ngay vô chỗ nó đang núp và sau đó là, tất cả nhận lấy, đó là giọng nói của nó, sau đó là veo, bục binh, bốp. Rất nhiều tiếng động vang lên, và, tiếng hét từ ba cái miệng, còn lại vang lên, vì nó ném chúng không bị chật nhát nào. Nhận lấy nè bà con, Kevo từ trên lầu, phi xuống những thứ đồ, tất cả đứng lên xách đồ lên đập. Chết anh Kevo trên cầu thang đi, Rose hét lên, sau đó là ba con người, chạy huỳnh huỵch lên lầu, và mục tiêu duy nhất là Kevo. Này thì nhận lễ nạc, Rose nói và phi, cho Can vài quả bom tiếp đến là nó, hắn lần lượt tặng cho Kevo. Những món đồ trong bị của mình, sao lại bất công cúa vậy trời, Kevo, vừa nói vừa chống cự, đẩy ba con heo kia ngã cái rầm ra và chạy ra. Khỏi nhà, ba người kia thấy thế liền đuổi theo và đáp. Tiếp lựu đạn vô người Kevo. Kevo vừa chạy vừa quay lại ném. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười đùa của bốn người vang vọng một khu vườn. Nó mất đi sự lạnh lùng mà thay vào đó là một cô bé tinh nghịch giống như Rose. Cách chương.